Chương 172, tươi cười. Gia Yến đặt tại Lao An Nhân phòng ở nhà ăn, nơi này xưa nay là cả nhà dùng cơm chỗ nghỉ ngơi, so bên cạnh mấy chỗ phòng ở đều muốn rộng lớn, hôm nay rõ ràng trải qua dùng tâm trang sức, sáng sủa sạch sẽ không nói, dĩ vãng chỗ trống nơi hẻo lánh, sắt tường đều đặt đầy hoa mấy cùng cao thấp giá, thậm chí còn nhiều cái rộng rộng ba thước, cao ngũ thước hơn bảo cách, làm khó Đặng Thị thu xếp, mỗi cái giá, ô vuông đều phóng bùn hoa, đồ chơi văn hóa đồ vật, liền nóc nhà đều xuống dốc hạ, trọn vẹn. Rũ hơn 10 cái hình thái khác nhau đèn lồng, chiếu lên trong phòng sáng sủa như ngày, sắc màu rực rỡ. Bởi vì người không nhiều, Lao An Nhân lại cố ý nhường vãn bối nhóm ngồi chung một chỗ đồ cái đoàn viên, nam tịch nữ tịch cùng làm một tịch, vây quanh một trương đỏ chót dương chạm khắc bàn bát tiên tử. Mọi người vào phòng thì đều thiếu chút nữa bị đủ mọi màu sắc hoa tươi, đủ loại đèn lồng cùng đắp lên bài trí kinh sợ, sôi nổi nhìn Lao An Nhân sắc mặt, chỉ thấy Lao An Nhân hơi giật mình sau, vẫn chưa nói cái gì, cười cười, tại chân mụ mụ nâng đỡ, đi đầu ngồi xuống. Toàn gia người phân bối phận răng tự sắp hàng nhập tòa, bởi vậy, vừa vặn Thẩm Thanh Lan ngồi ở Thẩm Thanh Chi cùng Thẩm Chi đống ở giữa. Đến cùng là ăn Tết, Thẩm Thanh Mộng cũng phóng ra. Vài ngày không thấy, nàng đã gầy yếu rất nhiều, trên mặt dấu tay đã tiêu mất, nhưng cằm nhọn nhọn, hai má không có chút máu, tổng làm cho người ta cảm thấy, chỗ đó còn có thể mơ hồ thấy được dấu tay. Nàng ngồi ở chỗ kia hơi thấp đầu, vừa không tả hữu nhìn quanh, cũng không cùng người trò chuyện, hình dung suy sụp, có vẻ xí ngốc. Thẩm Thanh Lan cùng nàng cách Thẩm Thanh Chi, nhịn không được liếc nhìn nàng một cái, thầm than một câu từ làm bậy, không biết sao, nàng như là cảm giác được ánh mắt, mạnh quay đầu, vừa vặn cùng Thẩm Thanh Lan đối mặt, cái này phút chốc quét tới ánh mắt, lạnh băng âm lệ, tràn ngập cứu hận, còn không đợi Thẩm Thanh Lan dọa sợ, tất cả cảm xúc lại nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại thản nhiên hờ hững, lại xoay mở, thấp. Bọn nha đầu nối đuôi nhau mà vào, đem từng đạo tỉ mỉ chuẩn bị canh canh thức ăn, điểm tâm rượu mang lên, người đến người đi, và áo giao thác, tại đỏ chót đèn lồng ấm hoàng dưới ngọn đèn, hơi có chút cuộc sống xa hoa người ta phồn thịnh phú quý chi cảnh tượng. Đặng Thị sát bên mẹ chồng Khâu Thị, ánh mắt một hồi đảo qua mặt bàn, một hồi đảo qua bên cạnh bàn mọi người, thần sắc tại khó tả đắc ý, chờ thịt rượu bố chi không sai biệt lắm. Nàng nhẹ giọng cười hỏi Khâu Thị. Mẫu thân, ngài xem những thức ăn này phẩm, còn vừa lòng luôn ngoài ý rõ ràng, ngươi xem ta xử lý cái này giao thừa ra yến so với ngươi năm rồi đến, ai thắng một bậc ga đừng nhìn lời này thanh âm không lớn, nhưng nàng rõ ràng là cố ý gây nên, vừa mới nhường đang ngồi người nghe thấy, Thẩm Thanh Lan cách được không xa, không khỏi bi thương nàng đắc ý quên dạng. Chỉ nghe Khâu Thị cười nhẹ, nhìn qua, thu xếp so với ta năm rồi phong phú nhiều. Đặng Thị lông mày dương lên, khoe mắt đã tràn ra kiêu ngạo, còn chưa nói lời nói, lại nghe Khâu Thị lên tiếng, chắc hẳn Trương Mục Chi cũng mạnh hơn ta rất nhiều. Từ bao đến biếm bất quá nháy mắt, Đặng Thị tươi cười vừa mới nở rộ liền cứng lại rồi. Vừa vặn Phỉ Thúy đem cuối cùng một đạo đồ ăn bưng lên, chính là Thẩm Thanh Lan tự mình làm tuyết nhị hương mai, bạch đồ sứ bình điệp vừa lên bàn, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, liên minh dễ cận tối trào phúng. Ám đấu không ngớt Khâu Thị cùng Đặng Thị cũng đều trong mắt kinh diễm, quyền đấu võ mồm. Nhuận bạch mâm sứ chung, đúng là một bộ thức ăn hợp lại bày ra họa, họa chung bạch tuyết mở mịt trùng, từng đóa kiều diễm hồng mai nộ phóng, lại cứ này đó hồng mai nhụy hoa trắng non trong suốt, toàn bộ hình ảnh, đỏ trắng tôn nhau lên, vừa nhã lại thú vị, ý cảnh xa xăm. Món ăn này đẹp mắt Lao An Nhân cười khen ngợi, tên gọi là gì Phỉ Thúy cười nói, hồi Lao An Nhân lời nói. Đây là một đạo thân châu bản địa đồ ăn, gọi là tuyết nhị hương mai, là tứ tiểu thư tự tay làm. Cái này mai hoa cũng không phải tự nhiên, mà là dùng củ cải trắng chạm khắc thành nhụy hoa, lấy xuống mai hoa cánh hoa lần nữa bày trần ở chung quanh mà thành. Này đó tuyết là gạo nếp làm. Thẩm Chi đống đến cùng tuổi nhỏ, thiếu kiên nhẫn, tò mò hỏi, gạo nếp dính dính, như thế nào có thể biến thành tuyết này hoa hình dáng? Phỉ Thúy giải thích, cái này trình tự làm việc nhưng liền phiền toái. Đầu tiên gạo nếp ngâm vào mùa mai vàng nước đường nước, chính chủ thành cơm, lại đặt ở ngoài phòng đóng băng trở nên cứng rắn, lại nghiền thành tiết, có thể đều vung ra giống như bông tuyết, nếm đứng lên lại trong veo hương thơm, miên nhu mềm tủng. Mọi người vừa nghe, kinh khen ngợi không thôi. Thẩm Chi đóng hai mắt tính sáng, đứng dậy muốn kẹp lấy đến nếm, bị Thẩm Uy nhẹ nói, không hiểu quy củ, tổ mẫu còn chưa động đũa, ngươi đổ trước an thượng. Thẩm Chi đóng e ngại phụ thân, không dám lại đưa tay. bất mãn lại ngồi trở lại. Lão An Nhân ha ha cười nói, Lan tỷ nhi chính xác là tâm linh thủ xảo, một đạo đồ ăn làm được cùng tranh đồng dạng, nhìn liền dễ nhìn, ta đều không nỡ ăn. Tất cả mọi người cười, chỉ là tươi cười có khác biệt. Giao thừa Gia Yến bởi vậy bắt đầu, lấy Lão An Nhân mở đầu động một đũa, coi như là chính thức mở ra tịch. Một đĩa tử tuyết nhị hồng mai rất nhanh liền chỉ còn lại mờ mị tuyết cùng còn sót lại mấy cánh hoa mai cánh hoa. Thẩm Thanh Mộng không ăn, giống người câm ngốc tử đồng dạng nhìn xem người xung quanh đua khởi đua lạc, khoe miệng vẽ ra một tia cười lạnh. Thẩm Thanh Lan nhìn như không thấy. Bởi vì nữ quyến cũng tại ngồi cùng bàn, cho nên các nam nhân uống rượu đều rất khắc chế, vòng bàn mời một ly sau, liền bắt đầu chậm châm nhỏ uống. Lão An Nhân hỏi thăm Thẩm Chi Minh cùng Thẩm Chi Đống công khóa. Hai huynh đệ tiên hậu đứng dậy báo cáo, Thẩm Chi Minh là không phải nói, Tư Thục tiên sinh thừa nhận có thêm, đã sớm cùng Thẩm Y chào hỏi, khiến hắn chuẩn bị năm sau thi hương. Thẩm Chi Đống tuổi còn nhỏ, còn chưa có đưa đi học đường, chỉ là Thẩm Y cùng Thẩm Chi Minh ở nhà chỉ bảo, cũng sẽ bố trí bài tập, định kỳ dự thi, tiểu gia hỏa học được ra dáng, gặp Lão An Nhân hỏi, còn chủ động có một chuỗi thơ, một hơi xuống dưới, chừng gần 20 đầu. Rất tốt, rất tốt. Lão An Nhân vui tươi hớn hở tỏ vẻ rất hài lòng. Khâu Thị đột nhiên hỏi, Lục công tử sang năm cùng ngươi cùng nhau thi sao? Lục công tử ba chữ vừa ra khỏi miệng, ngồi đầy đều dựng lên lỗ thai, liền nghiêm túc thận trọng đại lao ra Thẩm Y cũng để chén rượu xuống nghiêng đầu nhìn nhi tử. Thẩm Chi Minh nghĩ ngợi, nghiêm túc trả lời mẫu thân, cái này còn không biết, không có nghe hắn nhắc tới, bất quá tiên sinh nói vài lần, nói hắn kiến thức hòa văn chương đều vô cùng tốt, niên kỷ cũng đến. Hẳn là báo danh dự thi. Hắn vừa biết phụ mẫu có đám hỏi tính toán, cũng biết bạn thân đối muội muội ái mộ ý, hơi hơi một trận, hạ giọng, mẫu thân là nghị ân, quay đầu ngươi hỏi một chút. Khâu Thị hiểu trong lòng mà không nói đem hắn chưa hết ngăn lại. Thẩm Thanh Lan cách khá xa, nghe không quá rõ ràng, nhưng là đoán ra hai người nói cái gì. Chợt nghe Thẩm Thanh Mộng che miệng nở nụ cười, dẫn tới tất cả mọi người khẩn trương lại không hiểu thấu nhìn nàng. Cho rằng nàng kế tiếp sẽ có cái gì kinh thế hai tục, làm người ta xấu hổ lời nói cùng hành động, sôi nổi làm tốt lập tức ngăn chặn chuẩn bị, ai ngờ nàng chỉ là như vậy cười một tiếng, cười sau lại sửa chữa, phảng phất kia đột ngột tiếng cười chỉ là mọi người một cái mộng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng nàng không nháo sự tình liền vạn sự đại cát, ở nơi này tượng trưng cả nhà đoàn viên thời khắc, ai cũng chẳng ngờ phức tạp.